Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2705, Phong Đô Thành, góc truyện audio.com. Đường Không, Đường Thanh Nhi còn có một nhiều người Hàn Tuyền Ngục hộ vệ đều miệng mở rộng, trợn mắt há hốc mồm, lăng tại chỗ vị này rốt cuộc muốn làm gì vậy, vừa nói đều muốn điểm tâm sáng ly khai địa ngục giới, một bên lại muốn chủ động đi chịu chết. Bát đại địa ngục tề tụ Phong Tuyền Ngục, hầu như tụ tập toàn bộ địa ngục giới lực lượng, vị này chạy tới, không phải là tự tìm đường chết vậy là cái gì? Ngọc Phi có chút bất đắc dĩ, trợn nhìn võ đạo bản tôn liếc khuyên. Người trước đừng xúc động, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Tại Ngọc Phi nhìn đến, coi như là võ đạo bản tôn muốn đi trước Phong Tuyền Ngục cũng phải chuẩn bị một phen. Tận khả năng triệu tập Hàn Tuyền Ngục trong lực lượng, xuất lĩnh đại quân tiến về trước Phong Tuyền Ngục. Như thế, có lẽ mới có thể có một thân đàm phán thẻ đánh bạc. Không có thời gian, võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu. Ngọc Phi không rõ ràng lắm Thanh Liên chân thân tình huống, hơn nữa, nàng cũng không rõ ràng lắm, võ đạo bản tôn tiến về trước Phong Tuyền Ngục căn bản cũng không phải là đi đàm phán đấy. Võ đạo bản tôn chuẩn bị lập tức khởi hành, thông qua Hàn Tuyền trong cung điện truyền tống đại trận tiến về trước Phong Tuyền Ngục. Đợi một chút ta cũng đi theo ngươi. Ngọc Phi không do dự cũng liền bề bộn đi theo. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ phía trước có bao nhiêu hung hiểm, nàng thậm chí nghĩ cùng võ đạo bản tôn đối đãi các ngươi cùng một chỗ. Dù sao võ đạo bản tôn là nàng tại địa ngục giới duy nhất cố nhân. Đường Không nội tâm xoắn xuýt, thần sắc có chút sợ hãi. Hắn vốn chỉ là Bắc Lĩnh Chi Vương, là bị võ đạo bản tôn cứng rắn đổ lên vị trí này. Bình tĩnh mà xem xét, lấy hắn chiến lực căn bản không đủ để trở thành Hàn Tuyền Ngục chủ. Mà hôm nay, Phong Tuyền Ngục ở bên trong tụ tập toàn bộ địa ngục giới cường giả. Hắn như vậy chiến lực ném vào đi, liền một chút bọt nước đều kích không đứng dậy. Đường Không mang theo phần đông Hàn Tuyền Ngục hộ vệ, đem võ đạo bản tôn cùng Ngọc Phi đưa đến truyền tống đại trận trước. Mắt thấy võ đạo bản tôn bước lên truyền tống đại trận, thân ảnh sắp biến mất, Đường Không trong đôi mắt hiện lên một vòng quả quyết, cắn răng nói. Mặc kệ cùng lắm thì chính là cái chết chi, trước khi chết có thể kiến thức một phen bát đại địa ngục đề tụ rầm rộ cũng coi như không uổng công này sinh. Đường Không thân hình khẽ động cũng đồng thời bước lên truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận bắn ra một đạo chùm tia sáng, đem võ đạo bản tôn, Ngọc Phi cùng Đường Không ba người thân hình bao phủ ở nương theo lấy một hồi mãnh liệt tia sáng lóe lên, ba người biến mất không thấy gì nữa. Phong Tuyền Ngục được xưng chín đại địa ngục đệ nhất địa ngục ở vào địa ngục giới khu vực trung tâm. Từng đã là địa ngục chi chủ an vị trấn Phong Tuyền Ngục. Chẳng những là địa ngục chi chủ cũng là Phong Tuyền Ngục chủ. Nhưng về sau, địa ngục chi chủ thân tử đạo tiêu, địa ngục chi chủ vị trí, liền thủy chung trống không, một mực tiếp tục đến bây giờ. Đi vào mạt pháp kỷ nguyên về sau, địa ngục giới chỉnh thể thực lực không ngừng giảm xuống. Tuy rằng mỗi cả đời, đều có Phong Tuyền Ngục chủ, nhưng không cách nào trở thành địa ngục chi chủ, cũng không cách nào phục chúng, thống lĩnh chín đại địa ngục. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, đệ nhất địa ngục không còn ngày xưa vinh quang, dần dần xuống dốc cùng với khác bát đại địa ngục địa vị muốn không sai biệt lắm. Đoạn thời gian trước, Hàn Tuyền Ngục trong truyền tới một tin tức quan trọng, đưa tới địa ngục giới chấn động. Có trung thiên thế giới sinh linh hàng lâm tại Hàn Tuyền Ngục ở bên trong, hơn nữa cũng không lâu lắm, liền đem Hàn Tuyền Ngục chủ chém giết mà chuyển biến thành. Tin tức này, trong nháy mắt tại địa ngục giới trong khiến cho cực lớn gợn sóng. Các đại địa ngục cường giả, tại tám đại ngục chủ dưới sự dẫn dắt nhau nhau khởi hành tiến về trước Phong Tuyền Ngục thương nghị Hàn Tuyền Ngục sự tình. Những ngày này, Phong Tuyền Ngục dường như lại khôi phục hôm qua vinh quang, phi thường náo nhiệt. Tám đại ngục chủ không hẹn mà cùng, lựa chọn tiến về trước Phong Tuyền Ngục thứ nhất là thương nghị Hàn Tuyền Ngục sự tình. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất chính là tuyển ra mới địa ngục chi chủ. Hoặc là nói, đối với tám đại ngục chủ mà nói, Hàn Tuyền Ngục sự tình, đầu là chuyện nhỏ. Nhưng bắt đại địa ngục nhưng có thể mượn nhờ chuyện này, đến đem địa ngục giới một lần nữa thống cùng đi tuyển ra một vị mới địa ngục chi chủ trưởng quản thống lĩnh địa ngục giới. Trên thực tế, những năm gần đây này, có không ít địa ngục cường giả đều động đậy loại này tâm tư. Chỉ bất quá, không có một cái nào phù hợp cơ hội. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn xuất hiện lại để cho không ít địa ngục cường giả mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, tuyển ra mới địa ngục chi chủ thống nhất chín đại địa ngục chém giết từ bên ngoài đến dị vực sinh linh, hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương. Phong Tuyền Thành, ngoại trừ tám đại ngục chủ vị, các đại địa ngục cũng có vô số cường giả hàng lâm nơi đây, chẳng qua là Phong Tuyền cung điện đều lộ ra có chút chen chúc, chỉ có thể đem trận này chưa từng có thịnh hội chuyển rời đến Phong Tuyền Thành trong. Tại Phong Tuyền Thành chính giữa, dựng xây một tòa cự đại màu đen tế đàn. Tế đàn cùng sở hữu 9 cái vị trí, đại biểu cho 9 đại ngục chủ. ngoại trừ Hàn Tuyền Mục vị trí trống không, còn lại 8 đại mục chủ cũng đã ngồi ở tế đàn chung quanh. Tại riêng phần mình sau lưng, đứng đấy vô số địa ngục cường giả, phía trước nhất đều là Minh Vương, Mục Vương. Toàn bộ Phong Tuyền Thành ở bên trong, đều là rậm rạp chằng chịt, vô số địa ngục sinh linh chen chúc ở bên trong, đông nghịt một mảnh. Chư vị, Phong Tuyền Mục chủ là một vị thân hình khô cạn tóc xám lão giả, lúc này chậm rãi mở miệng, nói. Những ngày này, chư vị đưa ra không ít đối sách đề nghị, nhưng địa ngục chi chủ cuối cùng ai tới làm, nhưng thì không cách nào phục chúng. Nói cho cùng, đến có một vị chiến lực đầy đủ cường đại người, tài năng trở thành địa ngục chi chủ thống lĩnh địa ngục giới. Hoàng Tuyền Mục chủ trầm giọng nói, một vị khác tóc hoa dâm, tựa hồ lên chút ít niên kỳ lão giả, khoát tay áo, cười khổ nói. Các ngươi tranh đi ta đây rất nhiều niên kỷ, sẽ không cùng theo nhúng vào. Vị này chính là Khổ Tuyền Mục chủ, tuy rằng Khổ Tuyền Mục chủ tuổi tác đã cao, nhưng nhiều năm qua, nhưng là không ai có thể chấn động hắn tại Khổ Tuyền Mục trong địa vị. Thủ đoạn của hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Muốn ta nói, chúng ta 8 người hiện tại liền tiến về trước Hàn Tuyền Mục. Trọng Tuyền Mục chủ trầm giọng nói, góc chuyện audio.com, ai có thể giết chết cái kia dị vực sinh linh, người nào chính là ở kiếp này địa ngục chi chủ. Hắc hắc, U Tuyền Ngục chủ cười quái dị một tiếng, nói, chúng ta trong 8 người, tùy tiện một cái đều có thể đem cái kia dị vực sinh linh chém giết, biện pháp này căn bản không công bằng. Thế thì chưa hẳn, Minh Tuyền Ngục chủ đảo, ta thế nhưng là nghe nói, Hàn Tuyền Ngục chủ chính là bị người này ở chánh diện cưỡng ép chém giết, toàn bộ Hàn Tuyền cung lực lượng cũng không thể đem đánh bại. Phong Tuyền Ngục chủ thần màu bình tĩnh, nói, chư vị xác thực không thể chủ quan, kẻ này trong tay có một cái đế binh tên là Trấn Ngục Đỉnh, chính là năm đó Vô Gian Đại Đế binh khí. Đề cập Vô Gian Đại Đế cái này danh hào, ở đây 8 đại ngục chủ minh hiền nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Phong Tuyền Ngục chủ đứng lên nói, ta đồng ý biện pháp này, ai có thể chém giết kẻ này, người nào liền là địa ngục chi chủ. Nếu 3 người đồng thời ra tay, đưa hắn đánh chết lại thế nào tính? Âm Tuyền Ngục chủ hỏi, Phong Tuyền Ngục chủ đảo. Vậy cũng đơn giản, 3 người này lại chém giết một phen chính là, những người còn lại liền là địa ngục chi chủ. Ta đồng ý tốt, 8 vị địa ngục chi chủ nhao nhao hòa cùng xuống. Nhưng vào lúc này, Phong Tuyền Thành phương hướng, có 3 người hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận. Khách chương.